Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Trần Sách chạy trốn, báo, Trần Sách bộ đội sở thuộc đã từ nam đoạn tường thành leo lên. Bây giờ cửa bắc lấy phá, một tên cưỡi khoái mã binh sĩ đối Cam Ninh cùng Giả Niệm lớn tiếng nói. Trận chiến này liền giao cho ngươi Cam Hưng Bá đến chỉ huy, Giả Niệm đối Cam Ninh phân phó. Cam Ninh cúi người hành lễ. Vâng, thư huyện nguy cơ sớm tối. Cam Tồn Hiếu, người lập tức xuất lĩnh bản bộ binh mã từ cửa bắc gấp rút tiếp viện thư huyện, Cam Ninh phân phó. Cam Tồn Hiếu hét lớn, phải quay người mang theo đằng sau 300 tướng sĩ hướng thư huyện phương hướng đánh tới. Nhìn xem Cam Tồn Hiếu đi xa bóng lưng, Cam Ninh ánh mắt trở nên thâm thúy. Mời chúa công xuất lĩnh một bộ nhân mã từ cửa đông giết vào, thuộc hạ tự mình dẫn một bộ nhân mã từ cửa tây giết vào, Cam Ninh nói. Giả Niệm trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không có lên tiếng, mà là chậm rãi gật đầu. Thang Cao Minh cùng Cố Ân Trạch nhìn nhau một chút, đứng ở phía sau hai cái 300 nhân phương trận đồng thời bỗng nhúc nhích. Song phương thuộc hạ đổi, người bắn nỏ cùng đao binh đều chiếm một nửa, ánh mắt nhìn về phía trước đi theo Giả Niệm cùng Cam Ninh bước nhanh mà rời đi. Trên tường thành Trần Sách trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Trong tay binh khí quơ, chém giết thành này thủ tướng người thưởng bách kim, Trần Sách cao giọng hứa hẹn. Bọn sơn tặc hô hấp trở nên dồn dập, cùng kêu lên giống to. Vâng, trong tay khí lực gia tăng mấy phần. Từng người sơn tặc thẳng hướng những cái kia thư huyện binh sĩ. Các ngươi tặc tử chớ có cản rỡ, thủ thành tướng lĩnh nhanh chân chạy tới. Đem trong tay binh khí chỉ hướng Trần Sách, trong ánh mắt che kín sát ý, cao giọng phân phó, cho bản tướng tru sát này tặc giết từng người thư huyện binh sĩ mở ra hai chân. Quơ binh khí nhào về phía Trần Sách, gặp mười mấy tên thư huyện binh sĩ đánh tới. Trần Sách không chỉ có không có lộ ra lo lắng thần sắc, ngược lại hơi có vẻ hơi hưng phấn, chỉ cần chém giết tên này thủ tướng, như vậy 500 thư huyện quân coi giữ sĩ khí tất nhiên tan rã. Lúc đó thư huyện trong cái kia đếm mãi không hết tiền tài chắc chắn bay vào trong ngực của mình, mà lại nghe nói nơi đây có mỹ nhân tuyệt thế, nếu có thể cướp bóc trở về. Chẳng phải là thống khoái đến cực điểm mà ni thất phu hôm nay chính là người kiêu ngày, Trần Sách. Càng nghĩ hô hấp càng dồn dập, trong tay binh khí vung vẩy, nhào về phía thủ tướng. Phanh, binh khí tương giao thanh âm vang lên, trong tay hai người đao kiếm hung hăng đụng vào nhau. Tặc tử, hôm nay là các ngươi kiêu ngày mới đúng, vậy sẽ lĩnh lớn tiếng nói. Trần Sách ra cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tựa như lưỡi dao bình thường, vậy liền nhìn xem hôm nay, đến tột cùng là ai bỏ mình thời điểm, thống sát ta vậy, tướng lĩnh hét lớn, dùng hết khí lực toàn thân, đem trong tay binh khí lần nữa phung hướng Trần Sách, lần này Trần Sách cũng không có đón đỡ, mà là lui về sau hai bước, hai tên dáng người khôi ngô sơn tặc dẫn theo đại đao. Đối cái kia thủ tướng nhào tới, phanh vừa đối mặt. Thủ tướng trên thân liền bị chặt một đao, mức thương tổn ở trên người nổi lên, huyết dịch thuận vết thương chảy xuống. Đừng tổn thương tướng quân, mấy tên thân binh hét lớn. Bỏ qua bên người sơn tặc, đằng đằng sát khí đánh tới. Dãy dụa đi, các ngươi cần phải hào hào hưởng thụ cuối cùng này thời gian, Trần Sách hai mắt trong lộ ra mê say. Thần sắc đưa tay hướng mặt trước một chỉ. Giết, giết những này quân coi giữ. Các ngươi có thể cuồng hoan nửa ngày, vâng, bọn sơn tặc cuồng hỉ. Dắt cái cổ giống to, trong tay khí lực gia tăng mấy phần. Bọn sơn tặc đối với những cái kia thư huyện quân coi giữ kịch liệt triển khai chém giết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, từ đông tây hai cái phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó chính là cái kia như núi kêu biển gầm thanh âm ni, giết từ hai tòa cửa thành chỗ. Tràn vào mấy trăm thủy tặc, trùng trùng điệp điệp nhào về phía thành nội, thủ tướng cùng thư huyện binh sĩ hết thảy đều lộ ra tử trí. Nghênh chiến, hẳn phải chết tín niệm lan tràn ra, sĩ khí không chỉ có không có bị đánh đổ ngược lại càng kiêu ngạo hơn mấy phần. không biết lượng sức châu chấu đá xe mà thôi, Trần Sách ánh mắt trở nên lạnh. Giết bọn hắn, bọn sơn tặc hét lớn. Vâng, tử chiến, hơn 400 danh thư huyện binh sĩ hô to. Bên tai đao binh thanh âm vang lên lần nữa, dần dần biến lớn, đạp đạp đạp, dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân vang lên, một chi cờ xí đón gió bay phất phới, cờ xí trên đó viết một cái to lớn giả chữ, giết thanh âm tựa như kinh lôi nổ vang, giả niệm xuất lĩnh hơn 100 danh thủ cầm binh khí xương hà trấn tướng sĩ đánh tới. Từng trương cung nỏ chỉ hướng phía trước. Sau đó chính là cái kia tiếng xé gió, hiu hiu hiu, dày đặc mũi tên bay về phía những cái kia ngay tại chém giết sơn tặc. Nổi lên liên tiếp mức thương tổn, đứng tại trên tường thành Trần Sách nhìn xem cái kia to lớn giả chữ cờ. Trong lòng hiện ra một tia không rõ, giả, Lư Giang trong chẳng lẽ còn có vị thứ hai họ giả tướng lĩnh sao? Hơn nữa còn có mấy trăm binh mã, chẳng lẽ là... Trong lòng giật mình, nổi lên thần sắc kinh khủng, không có khả năng, những cái kia thủy tặc không phải đang vây công xương hà trấn sao? Bọn hắn là thế nào lại tới đây? Mà lại trong thạch đình vốn là có lưu binh lực, nếu như cưỡi khoái mã chạy nhanh đến, chính mình không có khả năng không có nửa điểm tin tức. Trừ phi là đi thuyền từ An Huy khẩu, vòng qua thạch đình hậu phương. Có lẽ mới có thể để cho mình không có chút nào phát giác. Tâm tư thay đổi, Trần Sách trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, giết hét to tiếng vang lên, chỉ gặp một chi binh mã từ cửa tây đánh tới. Vì cái gì tướng lĩnh tựa như mãnh hổ xuống núi, ánh mắt nhanh đảo mắt, tiếng la giết che đậy hai lỗ tai, một chi lại một chi binh mã trùng trùng điệp điệp cao thét mà tới. Từ đồ vật bắc ba phương hướng đánh tới. Ngay tại chém giết tên kia tướng lĩnh cũng đã nhận ra tình thế biến hóa. Vội vàng nhìn về phía thành nội cùng còn lại ba phương hướng. Trong lòng không khỏi vui mừng, rát cuống họng hô to, viện quân đến, xiết trong tay binh khí vung vẩy. Một tên sơn tặc trên thân hiện ra mức thương tổn, Trần Sách tâm trầm xuống, ngay sau đó bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nếu như nhánh binh mã này thật là từ An Huy khẩu đánh tới. Vậy có phải liền đã cho thấy, bọn hắn chiếm cứ An Huy huyện đồng thời cũng cắt đứt thạch đình thông hướng Đại Sơn con đường. Ngẩng đầu nhìn về phía tới, lập tức hung hăng cắn răng một cái. Rất rõ ràng nhánh binh mã này số lượng không ít, lại thêm nữa dưới trướng sơn tặc chinh chiến hồi lâu thể lực đã chống đỡ hết nổi. Nếu là chiến đấu sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Rút lui, dù là trong lòng có lại nhiều không cam lòng. Trần Sách chỉ có thể hạ đạt rút lui quân lệnh, lương thực không có có thể tìm cơ hội tại đoạt, một lần không giành được liền đoạt hai lần, một ngày nào đó sẽ bị chính mình cướp đến tay. Nhưng nếu là trong tay sơn tặc giảm bớt, lại được không đến bổ sung, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tinh, bọn sơn tặc sững sờ coi là nghe lầm quân lệnh. Từng cái nổi lên không hiểu thần sắc, Trần Sách không rảnh nhiều lời, cao giọng hét lớn, rút lui, gần ngàn danh thủy tặc mới chợt hiểu ra. Nhao nhao quay người hướng ngoài thành chạy tới, vô tận không cam lòng ở chỗ này lan tràn, Trần Sách liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia giả chữ cờ xí. Cắn răng hướng dưới tường thành phi nước đại, mấy tên thư huyện binh sĩ vô ý thức phải mở ra hai chân. Nắm chặt trong tay binh khí, nhào về phía Trần Sách, dừng tay, không thể truy kích cái kia tướng lĩnh quá sợ hãi. Nơi đây sơn tặc số lượng không ít, mà lại viện quân muốn giết tới nơi này còn cần một đoạn thời gian. Nếu như Trần Sách hạ tâm sắt đá, bất kể thương vong tiếp tục tấn công mạnh, dù là có viện quân, chỉ sợ cũng khó mà cố thủ, dù sao cỗ này viện quân binh lực. Chính mình cũng không hiểu biết, vì vậy chỉ có thể làm ổn thỏa sự tình. Hết chương.